Thất Tuyệt Ma Kiếm chương 155, bị trúng độc Hàn công tử phải đi theo chấm quy u. Ân Trung Phụng cười khẩy nói. Giọng lưỡi của công tử dường như có vẻ khoác lác. Tần Nhi đột nhiên xen vào. Hàn công tử, chúng ta biết nhau đã lâu, nhưng tiểu tỳ lúc trước ở thân phận nha đầu mà công tử ở địa vị thiếu gia nên không tiện thỉnh giáo đại danh. Hàn công tử hỏi lại. Bây giờ thì thế nào? Bây giờ chúng ta ở vào thế đối lập, do đó mà địa vị của tiểu tỳ đã nâng cao lên nên lớn mật muốn thỉnh giáo đại danh. Bình sinh tại hạ rất kính ngưỡng một đại anh hùng cũng người họ Hàn. Quân Trung Phụng hỏi ngay. Phải chăng vị đại tướng quân đã diệt Sở gây nên cơ nghiệp cho nhà Hán? Phải rồi, vì thế mà tại hạ lấy tên là Hàn Kế Tính. Quân Trung Phụng nói. Hàn Tính ngày trước gây nên cơ nghiệp trùng đời tên ghi vào kinh sử. Tài ba của công tử cũng có thể theo gót Hàn Tính, nhưng đáng tiếc công tử bị trôi theo dòng nước đục nên vĩnh viễn chẳng thể nào trở nên một nhân vật lưu danh muôn thuở. Hàn Kế Tính nói. Vì thế mà tại hạ chỉ hy vọng lùi xuống một bước, nghĩa là tranh giành lấy đất đứng trong võ lâm. Cả dừng lại một chút rồi tiếp. Trước kia tại hạ vẫn đem lòng kính mộ Lý Hàn Thu. Quân Trung Phụng hỏi. Bây giờ thì sao? Phần kính mộ đó càng ngày càng phai lạc. Cứ công bằng mà bàn thì công tử và Lý Hàn Thu đều là những viên ngọc sáng trong võ lâm hiện nay. Nhưng hiện nay trên đời lại xuất hiện một vị nữ gia cát khiến cho tại hạ giảm lòng kính mộ Lý Hàn Thu. Quân Trung Phụng hỏi. Nữ gia cát mà công tử nói đó là nhân vật thế nào? Trong con mắt tại hạ thì nữ gia cát tức là quân cô nương. Quân Trung Phụng tủng tỉm cười nói. Dù lời công tử chỉ là chuyện hoang đường nhưng cũng khiến cho người nghe phải khoái tai. Đoạn cô nghiêm nghị nói tiếp. Có điều đáng tiếc là bản nhân lại không phải là con người ưa chuộng hư danh. Hàn Kế Tính nói. Đó là câu nói tự đáy lòng tại hạ thốt ra, sao cô nương lại cho là câu rỉu cợt không chịu tin lời. Quân Trung Phụng tủng tỉm cười đáp. Bản nhân tin hay không là một chuyện chẳng quan hệ gì, còn việc quan hệ thì Hàn công tử lại cố ý lãng tránh không muốn nói đến. Nhị vị cô nương. Phải chăng điều mà hai vị muốn nhắc tới là Lý Hàn Thu? Quân Trung Phụng hỏi lại. Phải rồi, công tử nói bắt được Lý Hàn Thu đó là chuyện thật hay giả? Dĩ nhiên là chuyện thật cả 100%. Các vị định xử trí với Lý Hàn Thu ra sao? Cái đó tại hạ cũng chưa hiểu rõ. Quân Trung Phụng hỏi. Hàn công tử là một nhân vật trọng yếu của Giang Nam Song Hiệp. Bản thân tin rằng chẳng khi nào Phương Tú giấu giếm việc xử trí Lý Hàn Thu không cho công tử hay. Phải chăng công tử không muốn nói với bản nhân? Hàn Kế Tính hỏi vặn. Chẳng lẽ Lý Hàn Thu lại không phải là kẻ thù giết chết Lệnh Tôn? Tại hạ nghĩ rằng Lý Hàn Thu bị bắt không đến nỗi làm cho cô nương xúc động và chẳng cần phải hỏi đến cách xử trí với gã. Phải rồi. Y là kẻ thù sát hại song thân của bản nhân. Hàn Kế Tính ngắt lời. Cô nương đã thừa nhận gã là kẻ thù chẳng đội trời chung thì hà tất phải quan tâm đến gã làm chi. Quân Trung Phụng chịu buông xuôi câu chuyện nhưng cô làm ra vẻ hững hờ đáp. Quan tâm đến y hay không là việc riêng của bản nhân, tưởng rằng công tử chẳng nên gạn hỏi. Hàn Kế Tính trầm ngâm một chút rồi hỏi. Cô nương muốn hỏi điều chi? Bản nhân chỉ muốn biết hiện giờ Lý Hàn Thu ở đâu vì bản nhân muốn gặp y. Hàn Kế Tính lạnh lùng đáp. Theo chỗ tại hạ biết thì Lý Hàn Thu đã bị đưa về Kim Lăng và tại hạ đã nói với cô nương rồi. Quân Trung Phụng hỏi. Bọn họ đi đường nào? Cái đó tại hạ thực tình không biết, nếu cô nương muốn được gặp Lý Hàn Thu thì cứ đến Phương Gia Đại Viện là được gặp ngay. Quân Trung Phụng trầm ngâm một lúc rồi nói. Nếu đến Phương Gia Đại Viện thì còn phải bàn làm chi, bản nhân muốn biết họ đi ngã nào để tiện đón đường cho khỏi mất công tới Kim Lăng. Hàn Kế Tính nhắc lại. Cái đó quả là tại hạ không hay. Quân Trung Phụng nghiêm nghị nói. Nếu vậy bản nhân đành khuất tất công tử. Hàn Kế Tính sửng sốt ngắt lời. Phải chăng cô nương toan chuyện bội tín? Công tử không chịu cho hay bọn họ đi đường nào thì còn trách bản nhân sao được? Hàn Kế Tính cười nói. Tại hạ mà biết thì đã nói cho cô nương hay rồi. Nếu cô nương không tin lời bức bách tại hạ phải nói ra thì tại hạ đành phải nói dối. Quân Trung Phụng đột nhiên dừng bước quay đầu lại nhìn Hàn Kế Tính lạnh lùng hỏi. Công tử không biết thật hay là công tử muốn giấu? Tại hạ không biết thật. Đã vậy thì bản nhân bắt buộc phải mời công tử đi theo. Tại hạ đi theo cũng được nhưng còn tính mạng mấy chục tên thuộc hạ,

dường như trong mình tỷ tỷ có đem theo độc vật thì phải. Quân Trung Phụng đáp. Phải rồi, lúc nào ít nhất cũng phải có ba thứ. Tần Nhi liền hỏi. Vậy tỷ tỷ giấu vật đó ở đâu? Giấu trong tay áo, vậy cô nương có sợ không? Chẳng lẽ những thứ đó không cắn tỷ tỷ sao? Không bao giờ, nếu nó làm cho tiểu muội bị thương thì khi nào lại dám để trong mình? Tần Nhi khẽ thở dài nói. Nếu tiểu muội để độc vật đó trong mình quanh năm thì không có gan chịu nổi. Cái đó chỉ thành thói quen mà thôi, ngày trước tiểu muội ở nhà thì đừng nói chuyện thò tay ra nắm lấy con rắn mà ngay cả bắt con chim sẻ cũng không dám. Cô ngừng lại một chút rồi tiếp. Tiểu muội đã huấn luyện cho nhiều đệ tử trong thất độc môn, chúng đa số là những thiếu nữ xinh đẹp tướng mạo đoan trang chẳng tên nào dám nắm trùng độc. Nhưng sau khi nghe tiểu muội dạy cách bắt rắn thì tên nào cũng bạo dạn bắt lấy độc vật dễ như trở bàn tay chẳng có gì khó khăn.